Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, kỳ dị hải thú. Ha ha ha, một chàng cười từ hai chiếc trên thuyền nhỏ truyền đến. Đang nghe Luffy cư nhiên đem mình thiên tân vạn khổ lấy được 1000 vạn bối lợi. Phân một nửa cấp tên thôn. Vô đạn xong quảng cáo. Tức giận Nami, trực tiếp đè lại Luffy đầu. Chìm vào trong nước, nhìn một màn này. Vừa bên trên Sauron cùng Lâm Thiên cũng không khỏi cười ha hà. Cười cái gì cười? Nami hai tay chống nạnh, nhìn chằm chằm cười to Lâm Thiên. Bỉu môi nói ra, Lâm Thiên. Làm cho này chiến thuyền đoàn hải tặc phó thuyền trưởng, người nhất định phải bồi thường tổn thất của ta. 1000 vạn là được. Lâm Thiên nhất thời chế trụ tiếu ý. Mông ép hỏi, vì sao? Đây chính là Luffy làm cho. Muốn ta thường cái gì? Ta tất cả nói. Ai bảo ngươi là phó thuyền trưởng? Thuyền trưởng không có tiền. Đương nhiên là ngươi bồi. Lúc này, Luffy nện một cái. Đơn thuần nói ra. Đúng vậy, mỗi lần ăn thịt quay đều là Lâm Thiên trả tiền. Hơn nữa Lâm Thiên rất có tiền. Lần trước hắn chính là tìm 200 triệu Bailey mua một khối lớn như vậy tảng đá. Có thể là Phạ Nami nghe không hiểu. Luffy còn cố ý dùng hai tay bỉ hoa. Ý bảo bao lớn, 2 ức Bailey. Nói ra 4 chữ này đến. Nami thanh âm đều là run rẩy. Làm mấy năm chuyên môn thâu hải tặc tiểu thâu. Mỗi ngày bồi hồi ở trên sinh tử tuyến, càng thêm tinh tường 1000 vạn bối lợi có bao nhiêu khó có được. Chính mình qua nhiều năm như vậy, chỉ có lập tức sẽ xoay sở đủ 100 triệu Bailey. Coi như là danh chấn Đông Hải Bắc ghi đoàn hải tặc cũng chỉ có 1000 vạn bối lợi. Mà Lâm Thiên lại dùng 2 ức Bailey đến mua một khối tảng đá. Lâm Thiên, người rốt cuộc là người nào? Cứ nhiên dùng 2 ức Bailey đến mua một khối phá tảng đá. Phản ứng lại Nami toàn thân phun lửa giận. Trong lòng đã cho Lâm Thiên đậy lại một đứa con phá của tên gọi. Biết đơn thuần Luffy, Lâm Thiên ngoại trừ bất đắc dĩ cũng chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Thứ này nói ra để làm chi? Cái này không phải hấp dẫn cừu hận sao? Ngay cả đối với tiền tài không có khái niệm gì sau rong. Nghe thấy con số này cũng là giật mình không gì sánh được. Đối đãi Lâm Thiên ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Càng là tiếp xúc Lâm Thiên, lại càng thấy được trên người ẩn giấu vô số bí mật. Hai tay bãi liễu bãi. Lâm Thiên bồi cười nói ra. Gì đó, Nami ngươi có thể hay không tiên đừng giận đến như vậy. Tiên xin bớt giận, tiên xin bớt giận. Nami nhất thời phản ứng kịp. Chính mình giận đến như vậy để làm chi? Nhân ra dùng tiền mình có thể là của mình sự tình. Trong nháy mắt, ánh mắt biến đổi, hơi có thâm ý nhìn Lâm Thiên. Không phải, lúc này ở Nami trong lòng, trước mắt đã không phải là người, mà là kim tệ. Nhìn Nami ánh mắt, Lâm Thiên trong lòng hiện lên một tia cảm giác không ổn. Thân thể không tự chủ hướng, phía sau hơi lui lại. Một ngụm đem chỉ bên trong hột táo cắn. Luffy quay đầu đi hỏi, Lâm Thiên, chúng ta bây giờ có thể đi đại hải trình sao? Lâm Thiên còn chưa mở miệng, Nami liền mở lời phản đối nói. Không được, liền bằng hai chúng ta hiện tại loại này thuyền nhỏ cùng 4 người. Đi đại hải trình, thật sự là thật không có kế hoạch. Nói cũng phải, Luffy khó có được nói cái chính xác quyết định, còn cần có điểm thịt. Thiên Thiên ăn trái cây quá không có ý nghĩa. Ta muốn ăn thịt. Sauron không phải dỗi rãnh loạn. Lên tiếng phụ họa nói. Còn muốn có rượu. Vù vù. Nami nhịn không được. Trực tiếp cầm một cái quả táo hung hăng nện ở Sauron trên mặt. Thở sâu thở ra một hơi. Cùng hai cái này nói không phải kinh qua đại não người giải thích. Đại hải trình nhưng là thế giới nhất nguy hiểm địa phương. Không từ mà biệt. Chúng ta ngay cả ở trong đó hiểu một chút cũng không có. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Một bà tiếp nhận ném tới quả táo. Cắn một cái. Sẽ không. Có Lâm Thiên dẫn chúng ta là được. Hắn chính là đến từ đại hải trình. Cái gì? Hai tiếng kinh hô vang lên. Nami vẻ mặt không tin tưởng nhìn về phía Lâm Thiên. Nhưng ngay khi Lâm Thiên chính muốn giải thích lúc. Bình tĩnh trên mặt biển. đột nhiên lan lộn, cân nhắc thước cao sóng biển, tựa như trống rỗng sản sinh, trải rộng toàn bộ hải vực. Hai chiếc thuyền nhỏ tuy là nối liền cùng một chỗ, gia tăng rồi không nhỏ ổn định tính, có thể đối mặt cao như vậy sóng biển vẫn đang không đáng chú ý. Mãnh liệt lay động, tùy thời có thể lật nghiêng giống nhau. Nami chỉ có thể nắm chặt thuyền duyên ổn định thân hình. Mà Lâm Thiên phảng phất phát hiện cái gì, đứng dậy, nghe ba đào mãnh liệt ngoài khơi. Sau rông cũng thay đổi khi trước nhàn nhã, hai tay đã nắm thật chặt ở trên kiếm. Trích có Láp Phi vẫn đang đơn thuần thưởng thức mặt biển cảnh sắc. Tuy là còn chưa phát hiện vật gì vậy, có thể sự tình ra khác thường tất có yêu. Bình tĩnh hải mặt trong lúc bất chợt phát sinh biến hóa như thế, tất có chút không giống tầm thường địa phương. Tới, không có để cho hai người chờ lâu. Chỉ thấy trên mặt biển chậm rãi nhô ra. Ngoài khơi run run càng thêm kịch liệt. Một đạo khổng lồ bóng đen từ trong nước biển xông ra. Đây là một cái hải dương cự thú. Oa, thật lớn a, đây là vật gì? Lớn như vậy, đây rốt cuộc là cái gì? Hải quái. Chỉ thấy trên mặt biển xuất hiện một con giống như thiềm thư vậy cự đại hải vương loại. Hình thể to lớn, đem bầu trời đều cấp che tránh. Tương bỉ bọn họ lúc ra biển, đụng tới gần biển chi chủ. So sánh với hãy cùng một mình ngươi Kumi vậy. Nami vẻ mặt sợ hãi nói ra. Đây là hải quái. Ở đây làm sao có thể có hải quái? Hải quái không phải xuất hiện tại đại hải trình sao? Chính như Nami từng nói. Lâm Thiên chính là minh bạch điểm này. Chỉ có vẻ mặt thận trọng. Đại hải trình hải quái làm sao lại xuất hiện tại cái này cái địa phương? Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Giống, hải quái hướng về phía dưới Lâm Thiên đám người chính là một tiếng giống to. Cường đại sóng âm mang theo tinh phong. Hướng phía Lâm Thiên đám người thổi tới. Hai chiếc thuyền nhỏ đều kém chút thổi lật. Lâm Thiên về phía trước một bước. Một cổ lực lượng vô hình. Trong nháy mắt trải rộng toàn bộ ngoài khơi. Lấy Lâm Thiên làm trung tâm một cái trong phạm vi. Xôi trào ngoài khơi tất cả đều bình tĩnh trở lại. Nhìn trước mặt khổng lồ hải quái. Lâm Thiên hai mắt trầm xuống. Cường đại khí phách nhập vào cơ thể ra. Một uy áp như núi lớn đặt ở hải quái trên đầu. Bá vương sắc Haki. Bên cạnh Láp Phi đám người. Còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Xôi trào ngoài khơi liền bình tĩnh trở lại. Thuyền nhỏ cũng không lay động, to lớn hải quái đồng dạng bình tĩnh trở lại. Đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Thiên bước ra một bước. Ngoại trừ đã biết Lâm Thiên thực lực Láp Phi bên ngoài. Sau rông cùng Nami hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc, ngay cả lời đều không nói được. Loại chiến lực này vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cảm thụ trong thiên địa đột nhiên xuất hiện cường đại uy áp. Con này to lớn hải quái trong mắt lóe lên một tia thần sắc sợ hãi. Như thế đại hải vương loại đã có một ít trí tuệ. Biết vật gì vậy gặp nguy hiểm. Sẽ tách ra. Nhưng này trích hải quái lại khác thường lần nữa phát sinh giống to một tiếng. Tinh phong hướng phía Lâm Thiên thổi tới. Lâm Thiên sắc mặt nhất thời khó xem. Không phải là bởi vì tinh phong trong mùi hôi thối. Mà là con này One Piece loại cư nhiên có thể thừa nhận chính mình bá vương sắc Haki. Rất không bình thường. Đại hải trình bên trong. Coi như so với càng đại hải vương loại đều không chịu nổi chính mình bá vương sắc Haki. Phương diện này tất có chuyện. Phốc. Hải quái lần nữa há miệng ra. Phun ra một đạo đường kính mấy chục thước cột nước đến đây. Bay thẳng đến Lâm Thiên bọn họ thuyền nhỏ phóng tới. Coi như là đơn thuần Láp Phi cũng biết phiền toái tới rồi. Vội vã nhảy xuống tới. Cùng rút kiếm ra sau rông đứng chung một chỗ. Liền muốn ra tay ngăn lại cột nước. Lâm Thiên cước bộ vừa chợt. Ngăn ở trước mặt hai người. Nhẹ nhàng nói hai chữ. Ta tới. Nói xong. Nhảy lên. Huyền phù tại không trung. Hữu quyền nắm chặt. Bỗng nhiên đánh ra. Cự đại lực lượng phát tiết ở toàn bộ cột nước bên trên. Còn không có kiên trì đáo một hơi thở thời gian. Ầm ầm bể ra. Nổ nát cột nước. Lâm Thiên cũng không có đình chỉ. Hữu quyền về phía trước một tăng. Lực lượng càng thêm cường đại. Từ nắm tay chỗ tán phát ra. Theo hư không truyền lại đi. Ba động quyền. Chỉ một thoáng. khổng lồ kia hải quái phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đầu to đầu lâu hướng vào phía trong lõm vào một khối. Tiên huyết như suối chảy. Rất mạnh chảy ra. Một cái liền đem cả mảnh nhỏ hải vực nhuộm đỏ. Một tiếng ầm vang. Thân thể cao lớn. Từ giữa không trung rơi. Một là cân nhắc thập thước cao sóng thần. Trình viên hình hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Dù cho Lâm Thiên Cấm tham chính ở cái này thiên địa chi uy trước mặt, cũng không khỏi không phục thâu. Trong nháy mắt tách ra. Xong đời. Nhỏ như vậy thuyền. Ở nơi này sóng biển trước mặt nhất định sẽ bị lật ngược. Nami hai tay ôm đầu. Nhìn cự đại hải hét dài đánh tới. Vẻ mặt khủng hoảng. Quỳ làm ở đáy thuyền. Sauron mặc dù không có nhiều lời. Nhưng trong tay lại nắm thật chặt kiếm trong tay. Gân xanh trên cánh tay đều hơi cố lấy. Lòng bàn tay cũng bắt đầu toát ra hãn tới. Oa, thật mạnh, thật là lợi hại. Luffy vẫn còn có thời gian cùng tinh lực. Chỉ có xưng tán Lâm Thiên mạnh bao nhiêu. Lẳng lặng rơi vào trên thuyền nhỏ. Liếc nhìn nhấc lên sóng biển. Lâm Thiên hơi biến sắc mặt. Vốn là không thích hợp sử dụng thực lực của chính mình. Hiện tại không thể không làm. Tay trái chậm rãi hướng phía sau với tới. Ở không có gì cả trong hư không. Cái cổ hậu cầm thật chặt. Một bả trường kiếm màu đen xuất hiện tại Lâm Thiên trên tay. Thon dài trên thân kiếm. Lại bị một ít vật chất màu đen bao trùm. Đây là kiếm phía sau Sauron. Thấy như vậy một màn. Không dám tin tưởng chính mình con mắt. Nghe Luffy nói qua Lâm Thiên là danh kiếm sĩ. Nhưng chưa từng có kiến Lâm Thiên đeo quá kiếm. Hoàn toàn không phải một cái một kiếm khách gây nên. Thật không nghĩ đến Lâm Thiên không thể không nha đeo. Mà là vẫn ẩn núp ở sau lưng. Tựa như ẩn thân một dạng. Biến mất ở trong mắt tất cả mọi người. Chích là vì sao là một thanh tú kiếm. Keng. Hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Truy phong thân kiếm phát sinh ông trực hưởng thanh thúy thanh. Phảng phất cảm ứng được Lâm Thiên cần nó chiến đấu. Rơi vào trong vui sướng. Bởi lúc đó nhất dịch. Truy phong đã bị cực đại trọng thương. Trên người đều bị một ít vật chất màu đen bao trùm. Khó hiển phong mang. Có thể kinh qua những thời giờ này đi qua. Truy phong trên thân kiếm vật chất màu đen. Có chút đã nhỏ bé bóc ra. Phá lãng chém. Trong lòng quát khẽ một tiếng. Lâm Thiên hai tay vung lên. Mũi kiếm nhắm ngay phía trước sóng biển. Cố sức chính là vung lên. Một đạo dài mấy chục thước ánh kiếm màu xanh lam nhạt. Hướng phía sóng thần chém tới. Xôi trào ngoài khơi đều bị bên ngoài tiết lộ ra ngoài phong mang. Bổ ra một cái đại liệt phùng. Vô số nước biển chảy ngược. Chém. Sắc bén kiếm mang nhắm thẳng vào sóng thần. Trong nháy mắt. Trong thời gian ngắn chợt lóe lên. Một ánh hào quang dọc theo để ngang vi lam hải hét dài bên trên. Quang mang càng đổi càng nhạt. Một kẽ hở xuất hiện tại sóng thần bên trên. Xanh thẳm nước biển. Phảng phất bị lực lượng gì âm thầm điều khiển. Hướng phía bên cạnh chảy tới. Ánh dương quang rốt cuộc xuyên thấu qua cái khe soi sáng ở trên người mọi người. Sóng thần bị cắt mở cái này. Điều này sao có thể? Một kiếm đem sóng thần bổ ra. Thế gian thật chẳng lẽ tồn tại cường đại như thế kiếm thuật. Sauron đầu đổ mồ hôi lạnh. Vẻ mặt khẩn trương và chấn động. Chói mắt mũi nhọn. Từ cái khe đi qua. Chiếu vào Lâm Thiên trên người. Hợp với bị cắt thành hai nửa sóng thần. Lúc này. Lâm Thiên tựa như một cái trưởng khống thế giới thần. Bỗng nhiên. Lâm Thiên quay người lại tử. Hướng về phía Luffy chờ người nói ra. Các ngươi đi trước hoa còn lại đồng bọn. Ta có chút sự tình muốn điều tra một chút. Rời đi trước vài ngày. Đến lúc đó ta sẽ đuổi theo các ngươi. Nói xong. Lâm Thiên xoay người. Đạp nước biển đi qua cái khe. Hướng phía trước đại hải đi nhanh đi. Trong nháy mắt. Liền biến mất ở những người còn lại trước mắt. Đại hải trình hải quái. Có thể thừa nhận chính mình một kích ba động quyền. Còn có thể chống lại ở chính mình bá vương sắc Haki. Làm sao lại xuất hiện tại Đông Hải? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.